Nữ đế cùng trưởng công chúa, chương 87, nội ứng ngoại hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thiên Thịnh, tân nhiệm khanh đại phu nước Sở, phụng mệnh giữa cơn nguy biến đến đây cầu kiến Tần Vương, khẩn thỉnh người chấp trưởng Giang Sơn Sở Quốc. Nam tử trẻ tuổi, khẩu âm rõ ràng, lời lẽ dõng dạc. Vừa tự báo danh, hắn liền đứng yên dưới bậc thềm, không quỳ, không vái. Một câu ấy, đủ khiến người người kinh ngạc. Tân khanh đại phu nước Sở lại hùng hổ tìm đến trước mặt Tần Vương, mở miệng liền mời nàng đoạt lấy Giang Sơn nhà mình. Sợ nước Sở chưa mất đủ nhanh ư, vị Chu đại phu này, quả thật là người đầu tiên dám làm thế. Thú vị thật, Tần Đường Cảnh vì thế cũng không buồn uống trà nữa, đột nhiên đứng dậy, nheo mắt nhìn hắn, chậm rãi bước xuống bậc thềm, từ trên xuống dưới đánh giá người kia một lượt. Người phụng mệnh ai mà đến, bách tính, Chu Thiên Thịnh cung kính đáp. Bách tính, phải, nhưng, cũng không hẳn toàn bộ. Gặp ánh mắt nàng, Chu Thiên Thịnh liền ưỡn thẳng sống lưng, nghiêm mặt mà nói. Thiên hạ đại loạn, tình thế bên ngoài, Tần Vương cũng đã thấy. Chu mỗ không cam lòng cả đời uổng phí, muốn tới đây, mong cầu một chốn dụng võ, hiển thân. Lời nói không che giấu dã tâm, trái lại càng tỏ rõ chí nguyện cầu danh. Chức khanh đại phu ở nước Sở, chẳng phải hạng tầm thường. Có thể ngồi đến vị ấy, cho thấy người này cũng có vài phần bản lĩnh. Hắn lại nói tiếp, tại hạ từ lâu đã nghe danh Tần Vương thu nạp hiền tài, không xét thân thế, không chấp cừu hận cũ, bởi thế mà mạo muội đến đây. Nay Sở Vương băng hà, quốc nạn ngập đầu, ngoại thần chẳng đành để lê dân tiếp tục chìm trong binh hỏa. Muốn bình loạn, chỉ có thể thống nhất Giang Sơn, thiên hạ mới mong thấy được thái bình. Nói đến cuối câu, hắn kích động đến đỏ cả mặt. Thần sắc thật giống một vị trung thần mưu cứu xã tắc. Lời nói rõ ràng, ý đồ chẳng giấu. Tần Đường Cảnh liền khẽ vỗ hai tiếng tay, xem như đồng tình câu cuối cùng của hắn. Vậy tức là, người đến đầu quân cho ta, không sai. Chu Thiên Thịnh hít sâu, lấy lại bình tĩnh, giọng thành khẩn. Chỉ lý do ấy, đã đủ chưa? Danh sĩ cầu đường tiến thân, vốn là chuyện thường tình. Đủ, tất nhiên là đủ. Tần Đường Cảnh từ tốn lấy ra cây quạt xếp, phạch, một tiếng mở ra, cười mà trong mắt toàn là tính toán thâm sâu. Có điều, người không cần lấy nghĩa, vì dân, ra để tô vẽ chính mình, thiên hạ này đâu phải ai cũng mang lòng như trưởng công chúa các ngươi. Người không vì mình, trời chu đất diệt, ta hiểu mà, chỉ là ta có điều tò mò, vị Chu đại phu từng bị Sở Vương ban lệnh tịch thu gia sản, Chu Di Tam Tộc, là gì của ngươi? Lời vừa hỏi ra, sắc mặt Chu Thiên Thịnh thoáng chốc xám ngắt. Tần Đường Cảnh mỉm cười, người Sở Vương giết, hẳn là huynh trưởng của ngươi, phải không? Giọng nói ôn hòa, nhưng tay lại chẳng chút khách khí, dùng cây quạt mở sẵn nâng cằm Chu Thiên Thịnh lên, từ tốn ép hắn đối diện mình. Ánh mắt giao nhau, Chu Thiên Thịnh khẽ run, nghe đồn Tần Vương dung nhan tuyệt sắc, nay xem quả nhiên xứng danh. Xong, đẹp thì đẹp, nhưng người thì... chẳng phải loại dễ chọc vào, bị nàng vạch trần vết sẹo, Chu Thiên Thịnh tức thì rối loạn tâm thần, cắn răng bật ra một câu tức giận. Thì sao, ta chỉ tò mò thôi. Tò mò, hắn cười gằn, vậy ta nói cho ngươi biết, nếu Sở Hoài Mân có thể vì huynh trưởng mà huyết tẩy kẻ thù, vì sao ta lại không được? Lẽ nào chỉ vì huynh ta phò tá Sở Vương, nên nàng ta liền ra tay thanh trừng, nói giết là giết, nói Chu Di là Chu Di. Không để lại cho ai một đường sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không phục, tức giận, nghẹn khuất, ào ạt trào ra. Chu Thiên Thịnh quay đầu, THDC liên hồi. Thì ra đây mới là mục đích thật sự của hắn. Năm đó trưởng công chúa hành quyết vì dân trừ hại, từng là bản án vang danh thiên hạ. Giờ lại trở thành cái cớ cho hậu hoạn bám thân. Tần Đường Cảnh lúc này không nói thêm gì, thu lại quạt xếp, lùi một bước, giơ quạt lên che miệng. Sau chiếc quạt là nụ cười lạnh không tiếng động, Sở Quốc suy vi là do những kẻ như thế này cắn rỗng từ trong. Nếu Sở Hoài Mân có mặt tại đây, nghe thấy những lời này, liệu có hối hận không kịp? Diệt cỏ không trừ tận gốc, chính là tai họa ngầm. Lòng thiện, chưa chắc đã kết quả tốt, máu tươi làm chứng, vẫn còn vấy trước mắt. Sau đó, Tần Vương ngoài mặt vẫn tỏ vẻ quan tâm, dù trong lòng đầy khinh miệt đối với hành vi của Chu gia. Xong lại tỏ rõ thái độ, nàng sẽ đứng về phía họ. Ân uy đều ban, ban cho Chu Thiên Thịnh một chỗ ngồi cao để thể hiện coi trọng. Sĩ tộc trẻ tuổi đến đầu quân không phải ít, Chu Đại Phu là người đầu tiên từ Sở Quốc chạy sang đầu nhập, tất nhiên phải thu về làm người của mình. Thuận tay còn có thể tuyên bố thiên hạ, nàng Tần Cơ Hoàng không hề nói suông. Cầu Hiền không xét xuất thân, bất luận cừu oán xưa. Huynh đệ tình thâm, thực đáng cảm động. Cô Vương vô cùng đồng tình với ngươi. Hôm nay, cô Vương sẽ không để tấm lòng trung thành của Chu Đại Phu lạnh lẽo. Vậy, cô Vương phải làm sao mới có thể tin ngươi? Cuối cùng Tần Đường Cảnh trở về ngồi ghế trên, cầm chén trà nhấp nháp, nhàn nhã hỏi. Dưới điện, Chu Thiên Thịnh trầm mặc, hơi thở gấp dần, như đã hạ quyết tâm. Bất chợt ngẩng đầu, thần nguyện dâng Thành Thái làm lễ vật. Thành Thái, còn gọi là Hạ Thái, là một trọng trấn quân sự bên bờ Hoàng Hà. Mà bên kia dòng, chính là kinh thành nước Sở, Thọ Xuân. Nửa canh giờ sau, Tiểu Hoàng Thúc, tin được không? Không, không tin được, ta thấy giống một kế dẫn địch xâm nhập thì đúng hơn. Tần Cửu Phượng xuất hiện, lập tức phủ định, bên cạnh vẫn là Lý Thừa Tướng. Đại Vương, thần cho rằng, hiện tại vẫn có thể lợi dụng Chu Thiên Thịnh. Lý Thế Chu phản bác Tần Cửu Phượng, từng bước từng lời. Đã tự mình dâng đến cửa, sao không mượn đao giết người, tương kế tựu kế. Tần Cửu Phượng liếc nàng một cái, hừ lạnh, chủ tử hắn mà dễ đối phó như thế à, vương gia, Sở Phi nương nương hiện đang ở biên ải, nàng dù tài giỏi đến đâu, cũng chỉ là phàm nhân. Không thể có ba đầu sáu tay, Lý Thế Chu đầy tự tin, Tần Cửu Phượng khoanh tay hừ một tiếng, người chắc chắn vậy sao, chắc chắn, Lý Thế Chu đáp gọn một tiếng, vững như bàn thạch. Trong mắt còn ẩn ánh sáng rực rỡ. Đại vương, việc này xin giao cho thần. Thần nhất định không khiến người thất vọng. Quả nhiên Lý Thừa Tướng không phụ kỳ vọng. Chu Đại Phu cũng không trái lời hứa. Khi quân Sở và quân Tần đang giao chiến bên ngoài, nhận được tin Tần Vương sắp thân chinh kéo quân đến dưới thành, hắn liền kích hoạt nội ứng. Tướng thủ thành Hạ Thái vốn đã bị mua chuộc, lập tức giả vờ thua trận, mở cổng thành nghênh đón quân Tần nhập nội. Chu Thiên Thịnh ngầm hiệp trở, mọi chuyện thành ra thuận lý thành chương. Và điều mà Tần Vương muốn chính là kết quả này, còn quá trình ra sao, không quan trọng. Chúc mừng Tần Vương lại đoạt thêm một thành. Câu nói này là từ Chu Thiên Thịnh một tháng sau đó, khi y đã chính thức phản bội doanh địch tại Hạ Thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng điều bất ngờ là, sau lời chúc mừng đó, Tần Vương lại không hề tỏ vẻ vui mừng, ánh mắt ngược lại còn trầm lắng. Chẳng lẽ, vậy vẫn chưa đủ sao? Chu Mỗ còn có một đại lễ muốn dâng, y đành phải tung ra con át chủ bài. Ồ, đại lễ gì? Quả nhiên đã khiến Tần Vương chú ý. Tần Vương luôn có thói quen đứng trên tường thành ngắm cảnh sau mỗi lần chiếm được thành, lúc này đang phe phẩy quạt giấy, mắt nhìn dòng Hoàng Hà cuộn cuộn phía trước. Nội ứng ngoại hợp, Chu Thiên Thịnh ngập ngừng, thấy nàng cười như không cười, như thể chẳng xem mình ra gì, liền cắn răng. Ở Sở Kinh có người của ta có thể làm như Hạ Thái, cùng Tần Vương tạo thêm một lần nội ứng ngoại hợp nữa. Cuối cùng cũng khiến ánh mắt Tần Vương rơi lên người y, nói rõ đi. Khi tin Hạ Thái thất thủ truyền ra, Sở Hoài Mân rất có khả năng sẽ lĩnh quân quay về. Chỉ cần ta không mở cửa kinh thành, nàng sẽ không có thành để thủ. Lúc đó, Tần Vương đánh bại đại quân của nàng, Sở Kinh Thọ Xuân, Chu Mỗ sẽ tự mình ra đón Tần Vương nhập thành. Không mở cổng thành, Sở Hoài Mân sẽ không có nơi cố thủ. Đại quân đóng ngoài thành, một mặt không được tiếp tế lương thảo, mặt khác hậu phương cũng bị cắt đứt. Không cần đánh, chỉ cần kéo dài cũng có thể tiêu hao hết. Chiêu hay, tàn nhẫn, Tần Đường Cảnh nheo mắt, người hận nàng đến vậy sao? Câu hỏi đột ngột khiến Chu Thiên Thịnh hơi sững, nhưng vẫn không do dự. Phải, chẳng lẽ Tần Vương không hận? Tần Đường Cảnh khẽ cong môi. Hận? Sao có thể không hận? Hận đến mức muốn nàng là của mình, hận đến mức muốn giấu nàng trong hậu cung mãi mãi. Chuyện cũ giữa hai người, Chu Thiên Thịnh tất nhiên biết đôi phần, liền hạ giọng. Trước đó, Chu Mỗ còn một chuyện muốn cầu xin, quả nhiên không đơn giản, Tần Đường Cảnh liếc mắt, trao đổi điều kiện cũng là chuyện thường tình, liền ra hiệu y tiếp tục. Chu Thiên Thịnh siết chặt nắm tay, từng chữ rõ ràng. Tương lai Tần Vương xưng đế, Chu Mỗ chỉ có một nguyện vọng. Phong vương đất Sở, khẩu khí thật lớn, Sở Hoài Mân, cho dù ngươi biết sự thật thì cũng không giết được ta. Thiên hạ về Tần, Sở Quốc các ngươi chỉ là đang dẫy chết mà thôi. Cùng lúc trên chiến trường Tần Sở, đại công tử Tần Minh Nguyệt đầy đắc ý, khẩu khí ngông cuồng. Nhưng hắn không ngờ, con ngựa trường phù này đúng là vật theo chủ, đột nhiên hí lên giận dữ, lao đầu húc vào ngựa cưỡi của Tần Minh Nguyệt. Một con chiến mã đâu thể chịu được cơn đau dữ dội, lập tức hất văng Tần Minh Nguyệt, còn bản thân thì bỏ chạy. Mà đại công tử không có võ công, liền bị ngã lộn nhào ngay tại chỗ. Xúc sinh, Tần Minh Nguyệt mắng thầm, nhanh chóng bỏ dậy, nhìn người trên lưng trường phù cách đó không xa, nét ngây ngô trên khuôn mặt bỗng hoàn toàn biến mất. Chiến trường Tần Sở, khắp nơi là hoang tàn, dưới đất ích, CTH, T hầm ngang dọc, thi thể chưa lạnh, mà người chết phần lớn là binh sĩ Tần Quốc. Tuy nhiên đây vốn dĩ là trận chiến định sẵn thắng bại, họ cũng định sẵn phải chết dưới tay quân Sở. Không có lý do gì cả, lúc này Tần Minh Nguyệt nhìn thấy Sở Hoài Mân đang chăm chú lau thanh huyết kiếm, liền thở dài. Đừng quên ước định của chúng ta, từ hôm nay ta sẽ dẫn bại quân, bị ngươi đánh đến tan tác rút lui vào nội địa, Tần Vương hẳn sẽ không nghi ngờ. Thật tiếc, trên có lệnh, ta chỉ có thể rút khỏi chiến trường, không cùng các ngươi tranh phong, Sở Phi nương nương. Cút, một chữ dứt khoát, không muốn nghe thêm lời vô nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại công tử Tần Quốc nổi giận, cố ý nói thêm một câu mỉa mai. Mất hạ thái rồi, xem ngươi lấy gì giữ Sở. Chưa dứt lời, Sở Hoài Mân đột ngột quay đầu nhìn chằm chằm, đúng lúc một ám khí bay tới, trúng thẳng miệng Tần Minh Nguyệt, lập tức sưng đỏ bỏng rát, đau đến mức hắn la hét, nước mắt giàn giụa. Có người ra tay rồi, Sở Hoài Mân cất lại dao găm, lạnh lùng rời ánh nhìn. Mồm tiện, phải dạy dỗ, người kia vẫn là nữ tử áo đen khoác mũ, vẫn chưa lộ mặt, nhưng khi gió lướt qua tà áo, mơ hồ thấy một dấu phượng hoàng. Đại công tử giả điên giả ngốc cuối cùng cũng im lặng, trước mặt người này không dám hó hé, ôm miệng quỳ gối nhận tội. Nữ tử áo đen không thèm nhìn hắn lấy một cái, bước đến cạnh trường phù, xót xa vê, tê vê, cổ ngựa, rồi quay sang chủ nhân của nó nói. Trận này ngươi thắng, nhưng hạ thái đã mất, giờ chỉ còn thiếu bước cuối cùng. Dù sao đi nữa, thiên hạ cũng sẽ về tay Tần Quốc, đây là tâm huyết bao năm của ta, ta không cần ngươi hiểu ta. Những gì nên nói đều đã nói, thôi, ngươi cũng nên quay về, đấu với nàng thêm một trận, có khi còn thắng được. Đấu thêm một trận, Sở Hoài Mân ở trên ngựa, cúi đầu nhìn nàng, hỏi. Ta, còn có thể thắng sao? Một thoáng mơ hồ thoáng qua, cái đó ta không rõ, nhưng sự thành hay bại đều do người quyết định, thắng bại tự có số định. Nữ tử áo đen vỗ nhẹ vai Sở Hoài Mân, dịu giọng. Đừng sợ, cứ đi đi. Ta không sợ, chỉ là không ngờ sự thật lại tàn khốc đến vậy. Khởi đầu luôn gian nan, năm xưa cải cách của Tần Quốc cũng đổ không ít máu. Sở Hoài Mân kéo dây cương, chần chừ, nhìn sâu vào mắt người kia, không biểu cảm mà hỏi một câu. Chúng ta còn gặp lại không? Trường phù biết người, có lẽ cũng hiểu sắp phải biệt ly, dường như không nỡ, thân thiết dụi đầu vào lòng bàn tay nàng, thấp giọng hí nhẹ. Người kia mỉm cười. Tay vỗ xuống, một chưởng đập vào lưng ngựa. Trường phủ đau, cũng hiểu đã đến lúc rời đi, bắt đầu đạp móng tại chỗ. Thêm một cái vỗ nữa, trường phủ cuối cùng cũng chạy đi. Nữ tử áo đen khẽ thở dài. Ta sẽ chờ các ngươi trong Tần Cung. Cách chương.